Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 6, 6, phần thưởng từ nhiệm vụ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng nàng Sung Jin U tập luyện điên cuồng lao đầu vào hầm ngục như điên, cấp 12 lên cấp 34 luôn. Sung Jin U không muốn phải chạy nữa. Em gái cậu cũng lo lắng, da mặt càng ngày càng có nhiều vết thương nặng nề trên thân thể. Đến lúc dùng cái chìa khóa S rank rồi mình phải mạnh hơn, trong mắt nó mình chẳng khác gì sâu kiến cả, nó quá mạnh. Cái chìa khóa khi Sung Jin U tập luyện gấp 3 lần nhiệm vụ hàng ngày nhận được. Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc chủ tịch Go Gan Hee nhìn về phía hầm ngục cấp S kia trong lòng phiền não đến cực điểm. Hàn Quốc S rank điếm trên đầu ngón tay, hiện tại lại một cái S rank nữa, không lo sao được. Thở một hơi dài, tiếng mở cửa phát ra. Báo cáo chủ tịch, chúng tôi thành cao bắt giữ được một quái giáp đỏ. Được rồi, ta sẽ đích thân đi xe xét. Go Gan Hee đáp, và quan trọng hơn nó còn biết nói chuyện. Vừa xong câu nói, chủ tịch kéo người nhân viên đi vào thang máy. Phòng thí nghiệm, những tiến sĩ bao quanh ghi chép vào con quái vật trước mắt. Một bóng hình to lớn xuất hiện. Chủ tịch, một nhà khoa học kêu lên. Chủ tịch Go Gan Hee lên một tiếng, sau đó nhìn có quái vật đang từ từ mở mắt trong khi bị trói. Nó không kích động, bình tĩnh đến cực điểm. Chào ngươi vương của nhân loại. Con quái nói không gì là sợ hãi. Vương ý ngươi là gì? Hạ quái giáp đỏ, Go Gan Hee hỏi nó. Đừng gọi ta bằng cái tên hạ đẳng do loài người đặt, bọn ta là xích quỷ quân. Vương là cách chúng ta gọi kẻ đứng đầu một nhóm người cá thể. Xích quỷ nói, ngươi không sợ sao? Ta sẽ giết ngươi lúc nào cũng được đấy. Go Gan Hee nói khi chăm chú nhìn xích quỷ. Ha ha ha ha, ngươi chậm rồi. Vương đã đến. Xích quỷ cười to. Báo cáo phòng thí nghiệm bị tấn công bởi 1001 cá thể, 100 cá thể A rank, 400 cá thể B rank, 500 cá thể C rank và cuối cùng cá thể S rank. Một nhân viên nói, bùng bùng, tiếng nổ vang lên trước mặt họ là một thiên thần đang mặt giáp màu đỏ đôi cánh trắng lớn xuất hiện, tất cả quỳ xuống. Một quái vật C rank bay xuống tháo chói, sau đó gấp xích quỷ bay lên. Nhân loại, lần này chúa tể tha cho các ngươi vì đây chưa phải ngày khải hoàn. Một âm thanh như thần âm vang lên, không ai khác là xích quỷ tướng quân đầu tiên kêu, nhờ vào tiến hóa bây giờ kêu trở thành chủng loại xích quỷ thiên. Tướng mọc thêm hai cánh và nhận được kỹ năng chúc phúc thiên thần khi sử dụng tối đa 1000 cá thể, tuy nhiên bọn chúng phải từ xích quỷ trở lên. Khi đội quận bay đi mật, chủ tịch Go Gan Hee lấy lại bình tĩnh. Gọi điện kêu rút quân xung quanh khu vực hầm ngục cấp S đó. Khác với tình hình căng thẳng ở một nhà biệt thự, một thanh niên thức dậy trong đó là một tiểu bạch kiểm, da trắng bóng, cơ thể 6 múi, gương mặt anh tuấn ma mị. Thiếu niên kia không ai khác là Nguyễn Khang, thay là Song Jin Win. Sau khi sử dụng tiên đan, hắn biến thành nhất tinh tiên tu. Cơ thể từ 25 tuổi trẻ đi hắn 10 tuổi, gương mặt này mà nói 25 ai tin. Mở bảng thông tin hệ thống đi. Nguyễn Khang kêu lên, tên. Nguyễn Khang biệt danh. Tu vi nhất tinh tiên tu, nhất tinh thể tu, nhất tinh hồn bơ lâu. Quả bí ẩn, nhân một lần quay vũ khí skill. Nô lệ ấn, thôn phệ hành tinh, điều khiển không gian, xúc tu vô địch, tạo quái, mộc độn, biến đổi, siêu tái tạo. Chúc phúc ma thần huyết mạch thức tỉnh, ma thần, sen du thể chất thức tỉnh, thiên hương cực địa song tu thể. Hộp quà bí ẩn là nhận từ nhiệm vụ chính. Một lần quay vũ khí là nhiệm vụ tạo quân đội. Hắn tò mò trong quà bí ẩn là gì? Mở quà bí ẩn đi. Tinh ký chủ nhận được kỹ năng ngẫu nhiên của ma thần, nhân một thuộc tính vĩnh hằng. Nhân một lần tạo thần binh. Giải thích công dụng, tất cả công dụng của nó đi. Nhân ngẫu nhiên một kỹ năng thuộc về chủng loại ma thần, thuộc tính vĩnh hằng, thứ tồn tại trường tồn. Một tia thuộc tính vĩnh hằng đủ nghiền ép các đồng thuộc tính khác. Thuộc tính vĩnh hằng đủ sức hủy diệt thế giới, vì không thứ gì dập tắt nó. Chỉ có nó mới có thể tạo thần binh khác. Quay vũ khí. Quay vũ khí là chế tạo hoàn mỹ lại vũ khí có sẵn để cho ký chủ sử dụng. Còn tạo thần bình là theo yêu cầu của ký chủ tạo ra nó. Thuộc tính nó ra sao? Hình dạng đều tùy ký chủ. đặc biệt khác với vũ khí thần binh có thể hóa hình. Tổ kết lại mọi thứ, hắn cảm thấy buồn ngủ nên đi ngủ tiếp. Cách chương.